Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, 1 vs 4, Thượng, Trọng Nhạc Vương Thể, tại Vương Thể bảng trên xếp hạng 76. Loại này thể chất còn muốn xa xa mạnh hơn Kiếm Vương Thể cùng Xích Viêm Vương Thể. Đây là một loại vô cùng đặc thù thể chất, nặng nề như núi, trọng lượng toàn thân nặng đáng sợ. Lúc này, hắn từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, đài chiến đấu liền kịch liệt chấn động. Nếu không phải này đài chiến đấu chất liệu đặc thù, có thể thừa nhận được thiên vũ cảnh vương giả chiến đấu. Chỉ là thân thể của hắn sức nặng, là có thể dẫm vỡ hết thảy. Trầm Trọng Nhạc, khôi ngô nam tử đạo ra chính mình tên. Ninh Giang, nghe vậy, Trầm Trọng Nhạc lạnh lùng cười một tiếng. Ngạo nghễ nói, ta đối với ngươi tên không có hứng thú. Ngươi tên gì? Ta căn bản không muốn biết, bởi vì ta không cần đi biết một cái kẻ thua cuộc tên họ kiệt ngạo, lớn lối, cuồng ngạo, bễ nghễ, đây chính là Trầm Trọng Nhạc làm cho người ta cảm giác. Theo hắn lời nói trong, không khó nghe ra, hắn căn bản không có đem Ninh Giang để vào mắt, chính là Trọng Nhạc Vương Thể, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt, nhưng chính là loại này bình tĩnh thanh âm. Ngược lại càng làm cho người cảm thụ đến hắn trong giọng nói khinh miệt cùng khinh thường. Muốn chết, Trầm Trọng Nhạc ánh mắt lạnh lẽo. Không hề nói nhảm, hắn cước bộ một đập mạnh, như lôi đình vọt tới. Trong nháy mắt đánh về phía Ninh Giang. Thật là nhanh, chung quanh một số võ giả ăn cả kinh. Trọng Nhạc Vương Thể loại này thể chất, nặng nề vô cùng. Theo lý mà nói, loại này thể chất tại tốc độ trên là một điểm yếu. Nhưng bây giờ Trầm Trọng Nhạc bước nhanh như điện, thậm chí tại trên chiến đài xuất hiện hắn tàn ảnh. Rất rõ ràng, hắn tu luyện một loại cao cấp thân pháp, lợi dụng này môn thân pháp đền bù sức nặng mang đến thiếu sót. Đón ta một kích, Trầm Trọng Nhạc thoáng một cái ở giữa. Đi ra Ninh Giang trước mặt, hắn chiêu thức vô cùng đơn giản, chính là hướng Ninh Giang một cước đập mạnh. Một cước này, liền như thượng cổ cự nhân khai thiên tích địa một búa. Trong cơ thể hắn huyết khí ù ù rung động, toàn bộ trên chân huyết khí dâng trào, mỗi một sợi cũng nặng đạt vạn quân. Một cước này đi xuống, đủ để đem một tòa cao ngàn trượng núi đạp thành phấn vụn. Đây là thuần túy nhất sức nặng, Trầm Trọng Nhạc toàn thân sức nặng, một khi cuồng bạo, so sánh với cái gì thần binh lợi khí cũng muốn kinh khủng. Liên tính Ninh Giang bây giờ xuyên vào phòng ngự tính bảo giáp, cũng bị hắn một cước dẫm vỡ. Ninh Giang thân thể mỉm cười nói chắc, cũng không phải là né tránh, mà là một cái tay trực tiếp đáp trên Trầm Trọng Nhạc chân. Sau đó nhẹ nhàng một gầy, một chút liền đem Trầm Trọng Nhạc chân cho đẩy sang một bên. Tứ lạng bạt thiên cân, dĩ nhiên, Trầm Trọng Nhạc chân, vô cùng nặng nề. Núi cao cũng không kịp hắn này một chân sức nặng, muốn kích thích như vậy chân, tự thân cũng cần cực kỳ cường hoành lực lượng. Vừa lúc, Ninh Giang còn là một thể tu, hắn bản thân liền có đủ kinh người lực lượng, hơn nữa hắn đối với lấy nhu thắng cương hiểu, khiến cho hắn lợi dụng một cỗ xảo lực đẩy ra Trầm Trọng Nhạc này đạp vỡ vạn vật một chân. Vẹt ra này một chân sau, Ninh Giang thế công theo sát phía sau. Gào thét, rồng ngâm trong thiên địa, một cái rực rỡ lôi long tại Ninh Giang quyền trên ngưng tụ thành hình. Một quyền này của hắn, như thần vương một loại, khống chế lôi long, hành vân bố vũ, trừng diệt tam giới, tảo đãng yêu khí, Trầm Trọng Nhạc không nghĩ tới chính mình vừa lên tới, cũng sẽ bị Ninh Giang hóa giải dụng công kích, càng không có nghĩ tới. Ninh Giang một chiếm thượng phong sau, thế công có là như thế mãnh liệt. Cho đến giờ phút này, hắn vừa mới minh bạch, chính mình đối với Ninh Giang có điều khinh thị, cái này nhìn như vóc người suy yếu thanh niên, trong cơ thể có thể so với man tượng một loại lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay giao nhau, ngăn chặn ở trước ngực, mới vừa làm tốt đây hết thảy, Ninh Giang một quyền đến, một quyền này, đánh nát càn khôn, cường mãnh bá đạo, lôi đình lực. Bản thân liền chí dương chí cương, mà Ninh Giang tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể càng là đem một quyền này lực lượng đẩy lên đỉnh phong. Trầm Trọng Nhạc chỉ cảm thấy một quyền này giống như là thiên địa cơn giận. Là thiên kiếp tại phát huy. Răng rắc, hắn hai cái cánh tay tại một quyền này xuống gãy lìa. Thân thể không bị khống chế theo trên chiến đài bay ngược đi ra ngoài. Cái gì, một quyền liền bại rồi. Này, chúng nhân thất kinh, Trầm Trọng Nhạc là ai? Nhưng hắn là Chí Tôn Học Viện Thiên Kiêu, trời sinh Trọng Nhạc Vương Thể. Như vậy, cường hoành thể chất, nhưng không phải là cái gì chó và mèo. Xong, hắn tại Ninh Giang trong tay, lại chỉ kiên trì một quyền. Trầm Trọng Nhạc khinh thường. Nhưng cho dù là có khinh thường thành phần ở bên trong, cần phải một quyền đánh bại hắn, như cũ cần tuyệt đối thực lực. Giang Nhược Thanh ánh mắt nheo lại. Nàng biết Trầm Trọng Nhạc đi lên một kích kia, là quá mức khinh thị Ninh Giang, nhưng khinh thị thuộc về khinh thị, Trầm Trọng Nhạc bản thân thực lực mở ở nơi đó. Ninh Giang một quyền liền cắt đứt hắn hai cánh tay, đưa hắn theo trên chiến đài đánh bay. Nói rõ Ninh Giang thực lực tại phía xa Trầm Trọng Nhạc trên. Ta không phục, Trầm Trọng Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng. Một lần nữa bay lên đài chiến đấu. Hắn thúc dục trong cơ thể khí huyết. Hai cánh tay bùm bùm một trận tiếng vang. Xương cẩy nối liền, một lần nữa khép lại. Giống như bọn họ loại này vương thể. Chỉ cần chịu không phải là vết thương chí mệnh. Như loại này gân cốt gãy lìa đả thương. Nhanh chóng là có thể khôi phục như cũ. Đây cũng là vương thể chỗ đáng sợ. Ngươi không phục, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Một bước bước ra, kia bất quá là ta 7/10 thực lực mà thôi. Pamani khi hắn tiếng nói hạ xuống lúc, hắn toàn thân khí thế dâng trào. Ngất trời mà lên, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Lúc này Ninh Giang, huyết khí dâng trào, như núi như biển. Giống như là một đầu kinh khủng thú dữ thức tỉnh, còn có bén nhọn kiếm ý gào thét tung hoành, chém chết hết thảy. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó, khiến cho Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử không thở nổi. Trong lòng giống như là áp một ngọn núi một loại, hắn thật chẳng qua là phàm thể sao? Mọi người kinh hãi, loại này uy thế, cho dù nói Ninh Giang là thập đại vương thể, cũng sẽ không có người hoài nghi đi. Tu luyện một môn lôi đình liên quan thể thuật, mà tu luyện công pháp cũng rất phi phàm, trong cơ thể năng lượng mạnh, còn muốn thắng được thông thiên cảnh cường giả chiến vương ánh mắt nhíu lại. Nhìn ra một chút đầu mối, thân là thiên bảng thứ hai, từng cùng Kim Thiên Tử tranh đoạt ngàn năm trước vai chính nhân vật đứng đầu. Hắn nhãn lực tự nhiên tương đối sắc bén, Ninh Giang bây giờ khí thế, tới về phần hai cái phương diện. Một cái là hắn cường hoành khí lực, khác một cái, chính là hắn công pháp, cửu kiếp thiên lôi thể cùng thôn thiên ma công, tạo nên Ninh Giang trên người loại này không ai bì nổi khí thế. Ta nói, ta thời gian rất gấp, để các ngươi cùng tiến lên, Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thanh âm đạm mạc, lần này, kiêu ngạo như Giang Nhược Thanh, không thừa nhận cũng không được, trước mắt người thanh niên này, có nói lời như thế tư cách. Trước mắt Ninh Giang, một thân khí thế mạnh, tại cùng thế hệ trong, là nàng nơi gặp qua kinh khủng nhất một cái. Chỉ sợ cũng chỉ có Chí Tôn Học Viện truyền nhân, có thể áp Ninh Giang một đầu. Ngươi đã như vậy tự tin, vậy thì như ngươi mong muốn, Giang Nhược Thanh quần áo bồng bềnh. Mấy người khác cũng không khách khí nữa, đi lên đài chiến đấu. Tứ đại vương thể, đều là bộc phát ra tự thân mạnh nhất khí thế. Nhất là Giang Nhược Thanh, toàn thân quang mang dâng trào, nàng bao phủ tại thần quang trong, mông lung như tiên, có lẽ đơn độc một người khí thế, cũng không bằng Ninh Giang mạnh như vậy, nhưng này bốn người ở chung một chỗ, đủ để cùng Ninh Giang địa vị ngang nhau. Giờ khắc này, chúng nhân tâm cũng khẩn trương lên, Ninh Giang một kẻ phàm thể, có thể mạnh đến lấy một địch bốn sao. Hết chương.